từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1475, tranh đoạt từng giây tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại soái trơ mắt nhìn tiểu lục bang lục thần xử lý thương thế thủ pháp cực kỳ thành thạo. Ngươi tiểu tử này, chính mình sẽ không chế thuốc đã có cái quỷ sùng giúp ngươi xử lý toàn bộ, ta tại sao không có như thế cái quỷ sùng? Lục thần nghẹo đầu, có vẻ hơi hữu khí vô lực nói rằng. Tiền bối, ta bây giờ không có chế thuốc thiên phù a, lại nói, cho dù có cũng không sánh bằng tiểu lục. Đại soái nhìn thoáng qua tiểu lục khẽ gật đầu, đúng là trong một vạn không có một thiên phú. Tiểu lục mỉm cười, một mặt xử lý lục thần thương thế, một mặt nói rằng. Tiền bối quá khen, nếu không phải là lão đại, tiểu lục tuyệt không có năng lực mình luyện đến tiên dược sư. Lục thần nhìn thoáng qua đại soái. Tiền bối, ngươi cái này thần hồn ly thể thủ đoạn, hồn phách ly thể, cái kia bản thể nên sẽ không biến thành cái mộc đầu nhân a. Làm sao có khả năng, tiểu tử ngươi là hoài nghi ta biết bị người phát hiện. Ta đã nói với ngươi, hiện ở tình huống bên kia ta cũng nắm giữ được nhất thanh nhị sở, bằng hữu ngươi bây giờ bị khốn. Đột nhiên, đại soái phát hiện mình trong chốc lát nói lỡ miệng. Hiện tại nói cho lục thần tình huống bên kia, lúc đó chẳng phải tương đương với giúp lục thần. Ngươi tiểu tử này, thường thường liền muốn âm ta một bà. Cửu U trừng mắt lục thần, tính toán một chút ngược lại không giúp ngươi đánh lộn là được, ngươi vận khí không tệ, áo giáp cùng sơn tiêu không có giết ngươi bằng hữu, chỉ là tạm thời ngăn lại bọn họ linh hạch sẽ chờ ngươi từ đầu la võng đâu. Lục thần trong lòng thả lỏng một hơi, còn tốt U Minh bọn họ không có việc gì. Bên này lục thần thương thế đã xử lý không sai biệt lắm, chỉ là linh lực bị chấn được hỗn loạn bất kham, cần chậm rãi khai thông. Đại soái cùng tiểu lục đều không quấy rầy nữa lục thần. Nửa giờ sau, lục thần điều chỉnh tốt linh lực, hiện tại sẽ chờ tiểu thú bọn họ đã trở về. Dựa theo thời gian ước định, bốn thú lần lượt đã trở về. Tiểu thú cùng đại hoàng đệ nhất cái sẽ đến. Ha ha ha, mới mạch khoáng chính là tốt, thần uy thạch chính là tùy tiện nhặt nhặt quá dễ dàng. Tiểu thú vẻ mặt đắc ý, lão ba ta cho ngươi tìm thật nhiều thần uy thạch. Dứt lời, hắn từ ba lô lấy ra trên trăm khối thần uy thạch, tuy nói không có chư thần chi chiến khảo nghiệm lớn như vậy, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Hắn cùng đại hoàng cộng lại cũng phi thường khả quan. Lão ba, ngươi lần trước hấp thu thần uy thạch tu vi đề thăng tương đương với ở khai thiên thánh địa tu luyện một tháng, ta theo đại hoàng cộng lại ít nhất tương đương với một năm. Tiểu thú vẻ mặt đắc ý quảng cáo. Về sau ta theo đại hoàng chính là ngũ thú bên trong đại ca. Đang khi nói chuyện tiểu nguyên cũng quay về rồi, cái gia hỏa này một người thu thập số lượng cư nhiên so với tiểu thú đại hoàng bình dưới quán đến còn phải nhiều ba thành. Đại hoàng nhìn một cái tiểu nguyên thu hoạch nhất thời khiếp sợ nhìn tiểu nguyên. Tiểu nguyên, ngươi làm sao có khả năng thu thập nhiều như vậy? Hống, tiểu nguyên nói, về sau phải gọi nó lão đại. Không bao lâu thiên cơ tiểu đội đã trở về, bốn cái khôi lỗi thu thập thần uy thạch tổng số so với tiểu thú còn nhiều hơn một chút. Cái này, thiên cơ, vì sao các ngươi có thể tìm tới nhiều như vậy? Thiên cơ mặt không thay đổi nói rằng, hắn cũng không dám ở tiểu thú trước mặt được nước, dù sao nhân gia là con trai của lục thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta là đại địa khôi lỗi, bây giờ là trong lòng đất cho nên tìm thêm một ít. Đại hoàng chua lòm nói, nhìn không ra, ngươi còn rất hết sức, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết hoa vẩy nước đâu. Tiểu lục mỉm cười, cái này gọi là trên một sợi thừng châu chấu, lão đại nếu là có cái gì bất chấp thiên cơ cũng muốn chết, phỏng chừng hắn là suy nghĩ minh bạch lúc này mới như thế tận lực. Lục thần nhìn trước mặt chất đống đại lượng thần uy thạch, tuy là đều là một ít khối vụn, số lượng cũng xa xa không kịp u mỏ vàng, thế nhưng có thể ở nơi đây tìm được nhiều như vậy, đã là ngoài ý liệu chuyện. Thật tốt quá, có những thứ này thần uy thạch có thể ta có hy vọng lại đột phá một tầng. Đúng vào lúc này, đại hoàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Cái kia, bên kia khối kia, là thần uy thạch, làm sao lớn như vậy? Hòn đá kia làm sao chính mình tại đi? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái phương hướng này. Thẳng đến mọi người chứng kiến đá lớn cái bệ, một cái thân ảnh nho nhỏ, đang khiêng đá lớn, hướng bên này di chuyển nhanh chóng. Là tiểu mao đoàn, lục thần vui vẻ nói. Tiểu mao đoàn đem khối này đá lớn thả ở trước mặt mọi người, sau đó leo đến lục thần bả vai, chi chi chi réo lên không ngừng. Đại khái ý tứ chính là, lão đại ta đây khối lớn nhất, về sau bọn họ đều muốn kêu ta đại ca. Bốn thú thân phận tranh, ở tiểu mao đoàn mang về đá lớn phía sau, giải quyết dứt khoát. Tiểu mao đoàn mang về khối này thần uy thạch thật sự là quá lớn, cùng làm thiếp giả sơn giống nhau, đủ để nghiền ép tất cả mọi người thu hoạch. Tiểu thú hận bên ngoài không phải tranh nhìn đại hoàng. Đại hoàng, ngươi không phải am hiểu tìm cái gì sao? Làm sao ai cũng so với ngươi tìm được nhiều? Đại hoàng lắc đầu thở dài một hơi. Ngươi quên rồi sao, ta chỉ là có thể truy tung linh lực, cũng không phải chuyên môn tìm thần uy thạch, hiện tại chúng ta thân ở mạch khoáng, làm sao phân biệt. Cho nên ngươi kỳ thực không có ưu thế gì. Tiểu thú trợn to hai mắt, đại hoàng mỉm cười, ta cũng không nói ta có ưu thế, là chính mình không muốn đi theo ta. Chấm, cái này, ai, thua thiệt lớn. Lục thần có thể mặc kệ bọn hắn ai là đại ca, ai là tiểu đệ, hắn hiện tại phải làm là, mau sớm hấp thu những thứ này thần uy thạch. Hỗn độn thần uy thạch đối với những người khác mà nói, không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng lục thần hấp thu đứng lên, không chướng ngại chút nào. Mỗi một khối thần uy thạch hắn đều có thể hấp thu sạch sẽ. Các ngươi tiếp tục đi tìm một ít, ta trước tiên đem nơi này hấp thu hết, thời gian sẽ không quá trường. Lục thần nói rằng, tiểu thú lập tức tương ứng, tốt, ba ván thắng hai thì thắng, chúng ta lại so với một lần. Lần này tuyệt đối không tìm đại hoàng. Bốn thú cộng thêm thiên cơ giải tán lập tức, mà lục thần thì bắt đầu thu nạp hỗn độn thần uy trong đá hỗn độn linh khí. Hắn lấy trước một khối lớn chừng bàn tay thần uy thạch, không đến một phút đồng hồ liền đem hỗn độn linh khí hấp thu sạch sẽ, trong tay tinh thạch cũng biến thành ảm đạm vô quang. Lão đại, cảm giác thế nào? Tiểu lục hỏi, lục thần tinh thần rõ ràng so trước đó đã khá nhiều, hắn vừa cười vừa nói. Một khối này tương đương với ta một ngày tu luyện hiệu quả, trong vòng một phút liền thu được như vậy tiến bộ, thật bất khả tư nghị. Nếu như dựa theo thời gian tỷ lệ tương đương với 1:1440. Quảng cáo, chờ áo giáp cùng sơn tiêu khôi phục tìm được ta hẳn không phải là việc khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ là tranh thủ thời gian, hấp thu hiệu quả không tệ, lục thần lập tức bắt đầu hấp thu khối thứ hai. Chấm chấm, áo giáp ngăn lại U Minh đám người linh hạch, sau đó nhìn phía sau khu vực khai thác mỏ, lãnh nói rằng. Mấy người các ngươi, đi hái tập tinh thạch, chỉ cần không phải U mỏ vàng, những tài liệu khác muốn hết. U Minh lạnh rên một tiếng, có gan giết ta nhóm, muốn cho chúng ta giúp ngươi, nằm mơ à. Áo giáp đi tới U Kim diện trước quan sát liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía cốt mị. Đột nhiên áo giáp một tay trực tiếp xen vào cốt mị ổ bụng, trực tiếp rút ra một đoạn bạch cốt. A cốt mị nhất thời kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Giết các ngươi, đùa gì thế, các ngươi đối với chúng ta còn có trọng dụng. Các ngươi chết rồi, tên kia lại không lo lắng, nói không chừng liền cho hắn chảy. Áo giáp suy nghĩ trong tay bạch cốt, các ngươi vong linh tộc hóa thành bạch cốt phía sau mới bắt đầu tân sinh, tránh được khi độ kiếp tâm ma thí luyện, có thể các ngươi nhưng không biết muốn trở thành cường giả, nên bỏ xuống cái gọi là tình cảm. Người không vì mình trời chu đất diệt, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Bất quá, dạng này cũng tốt, chỉ ít các ngươi là có nhược điểm. Áo giáp ánh mắt lập tức âm lãnh đứng lên, nếu như các ngươi còn dám phản kháng, ta từng cây một rút hết mạng của các ngươi xương. Dứt lời áo giáp trực tiếp nghiền nát trong tay bạch cốt. Cốt mị nhất thời cởi ra nhân tộc ngoại hình, biến thành một con bạch cốt khô lâu, quỳ trên mặt đất có vẻ thống khổ. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, khô chảo vô cùng phẫn nộ, chúng ta đi, U Minh gầm lên một tiếng, buông tha nàng, cách chương.